đời con theo Chúa chẳng ngại chi dẫu có phải dầm mưa nắng đường. Chọn tình yêu làm hành trang cuộc đời con, hiến thân vì muôn ngàn tuổi nhân. Dù bao tố thét gào quanh con, xin cứ yên lòng bước theo Ngài. Dù thời gian phai màu hương sắc, xin đừng trung thành giữ vững niềm tin. Bao nhiêu ơn lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền tình Ngài như biển lớn. Mai đây trên dặm đường dài, khi lắng mưa xưa trên ai, thì trọn đời con luôn đi theo bước của Ngài. Đường về nơi nguồn tình yêu còn đúng đâu, thì hồn con bước gian chân mong đừng đổi thay. Dù cuộc sống có nhiều cam go, theo Chúa con nào lắng lo gì. Này đời con tay Ngài đưa lối bên lòng không hay sợ chi. Bao nhiêu ơn lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đề tình Ngài như biển lớn. Mai đây trên dặm đường dài, khi lắng lo giữa trên ai, thì trọn đời con theo bước của thank you.